Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 94, đặt thành giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Thế Minh dường như đã sớm đoán được Hứa Cát Anh sẽ đề ra yêu cầu như vậy. Cho nên trên mặt không có quá nhiều biểu cảm kinh ngạc. Anh ta mỉm cười. Điều này là đương nhiên. Hứa Cát Anh thấy anh ta đáp ứng sảng khoái như vậy. Trong lòng nhất thời có chút nghi hoặc. Tôi dựa vào đâu mà tin được anh? Cô Hứa, cô không có lựa chọn khác. Triều Thế Minh nói không sai. Cô ta quả thật không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ Đường Hoài An ở trên xe của cô ta. Bằng chứng thép, chuyện hôm nay cô ta làm với Đường Hoài An tuyệt đối không thể để Mạc Tư Quân biết. Mà người đàn ông trước mặt, cô ta không biết anh ta tại sao lại giúp Đường Hoài An. Chỉ biết dàn xếp ổn thỏa là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Hứa Cát Anh tính toán ở trong lòng. Đột nhiên hiểu một vấn đề. Cô ta nhìn Triều Thế Minh. Cười rồi nói. Triều Tổng, anh có phải là thích Đường Hoài An không? Đối diện với câu hỏi của cô ta. Triều Thế Minh cười rất rừng rưng. Không sai. Chuyện võng du. Trong lòng Hứa Cát Anh đột nhiên dấy lên một cỗ hận ý. Tại sao người phụ nữ này có thể có được nhiều người đàn ông ưu tú như vậy thích chứ? Dựa vào đâu? Tôi thật truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tổng vậy mà cũng nhìn chúng phụ nữ đã có chồng. Gu của anh không nên thấp như vậy. Truy cập, nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Nhìn Hứa Cát Anh với vẻ bình tĩnh. Cô Hứa, là một người đàn ông phong độ. Tôi tha thứ cho sự vô lễ lần này của cô. Nhớ kỹ, lần sau đừng tái phạm. Hứa Cát Anh bị nghẹn một cái cũng không nói ra được. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào khinh thường như vậy. Trong lúc hoảng loạn đã thất thố. Triều Tổng, tôi tự hỏi cũng tính truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Hoài An cũng có thể lọt vào mắt của anh. Nhưng thái độ của anh đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy. Khóe miệng của Triều Thế Minh khẽ cong lên. Tôi đã là người đàn ông có tất cả. Đối diện với người phụ nữ trẻ tác như cô, giống như nhìn một cô gái không hiểu sự đời. Liên quan đến câu hỏi vừa rồi của cô, tôi có thể trả lời cô. Cô biết tôi và Mạc Tư Quân tại sao đều thích Đường Hoài An không? Hứa Cát Anh vô thức muốn mở miệng nói, nhưng lại bị thế tay của Triều Thế Minh cắt ngang. Không, đừng vội phản bác tôi. Cô Hứa có thể nhớ lại cảnh tượng ở vũ hội lần đó. Nếu như cô cứ muốn cho rằng Mạc Tư Quân không có chút tình cảm gì với Đường Hoài An. Tôi không có lời để nói. Dù sao người người khó lừa mình. Sắc mặt của Hứa Cát Anh càng lúc càng khó coi. Cô và Đường Hoài An đều tính là người đẹp. Những người đẹp trên đời này chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đẹp mà không tự biết. Loại thứ hai là biết mình đẹp ở đâu để phô diễn. Thậm chí lợi dụng vẻ đẹp của mình làm vũ khí. Đi đối phó với người cùng giới. Mê hoặc người khác giới. Đường Hoài An là loại đầu. Mà cô là loại sau. Những lời này của Triều Thế Minh gần như sắc bén giống như kim nhọn đâm xuyên. Mặt mày của Hứa Cát Anh cũng không giữ được nữa. Cô ta không ngờ tâm tư của mình lại bị người đàn ông chỉ từng gặp một lần này nhìn rõ ràng. Nhưng cô ta tuyệt đối không thể nhận thua. Hứa Cát Anh gân cổ lên. Nói, nhưng nói trắng ra, Triều Tổng với tôi thật ra không phải là cùng một loại người hay sao? Mọi người đều là yêu mà không có được. Anh và tôi đều thích người có gia đình. Cũng tính là người cùng chí hướng cùng đường rồi. Trên mặt Triều Thế Minh từ đầu đến cuối đều mang nụ cười tự tin chiến thắng. Điều này khiến trong lòng Hứa Cát Anh rất mặc cảm. Cho nên, tôi hy vọng có thể đạt thành một giao dịch với cô Hứa. Trong lòng Hứa Cát Anh đờ ra. Giao dịch gì? Triều Thế Minh đi vài bước về cửa xe sau. Chắc chắn Đường Hoài An vẫn đang hôn mê. Khi quay đầu lại, biểu cảm trên mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Thay tôi giữ kín bí mật ngày hôm nay. Triều Thế Minh tôi nói được làm được. Tôi có thể khiến cô cách Mạc Tư Quân gần hơn. Nhưng cô cũng phải giúp tôi có được đường Hoài An. Cách Trương.